Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 830, mượn đao giết người. Tần Phong đem Cố Bắc Khuynh một người lưu ở trong Tuyết Nguyên. Tuy nói cho nàng lưu lại Cẩm Nang, để cho nàng chờ đợi mình, nhưng Tần Phong biết rõ Cố Bắc Khuynh tính cách quật cường cố chấp. Rất lợi hại, có thể sẽ không nghe mình. Quả thật đúng là không sai. Cố Bắc Khuynh lo lắng Tần Phong an nguy, cũng vào Côn Lôn. Tần Phong gặp Cố Bắc Khuynh cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, liền biết rõ nàng bị người đời chế. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút phẫn nộ, Tả Vạn kiếm trưởng lão đem đám này Mộc Linh dẫn vào trong hũ. Nhiều như vậy Mộc Linh là một khoản tài sản không nhỏ. Vạn kiếm trưởng lão nỗi khổ tâm, làm ký công đầu, chờ trở lật tông môn, tất nhiên ban cho trọng thưởng. Dịch Hồng Trần khóe miệng mỉm cười, lớn tiếng nói, chúc mừng vạn kiếm trưởng lão, lập này đại công. Vạn kiếm trưởng lão, thật sự là chúng ta mẫu mực. Ai, vạn kiếm trưởng lão lập xuống đại công, thu hoạch được trọng thưởng, thật sự là nhượng người đố kỵ rất lợi hại a. Phượng Tê quan trưởng lão và đệ tử cũng là nhao nhao phụ họa, trên mặt mang nụ cười, hướng Tần Phong ôm quyền chúc mừng. A, nguyên lai ngươi là Phượng Tê quan trưởng lão, ngươi bán rẻ chúng ta, khó trách ngươi sẽ tốt bụng như vậy, nguyện ý giúp chúng ta, nguyên lai là dụng ý khó dò. Vòng yêu thôn các thôn dân biểu tình vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại mấy bước, rời xa Tần Phong. Mộc Huyền cùng Mộc Cửu đều là thất kinh, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Tần Phong liền bị cô lập, quanh thân trong vòng mấy trượng không có một ai, thoạt nhìn hình trích ảnh đan. Cổ nhân nói, không phải Ngô tộc loại, kỳ tâm tất dị, lời ấy thật không lừa ta. Dịch Hồng Trần chỉ là mấy câu, liền đem các ngươi ly gián, chủng tộc ở giữa ngăn cách, so ta trong tưởng tượng càng lớn. Tần Phong gượng cười, đối mặt vong yêu thôn các thôn dân ánh mắt hoài nghi, nội tâm một mảnh bi thương. Tần công tử, đến bây giờ bước này ruộng đất, ngươi có gì có thể nói? Chẳng lẽ hắn là nói bậy nói bạ? Ngươi không phải Phượng Tê quan trưởng lão? Mộc Huyền lớn tiếng chất vấn. Ta là. Tần Phong khẽ gật đầu một cái. Tần Phong câu nói này, nhượng sở hữu vong yêu thôn thôn dân tâm chìm đến đáy cốc. Cho dù là tin tưởng nhất Tần Phong Mộc Thanh Uyển, giờ phút này cũng không thể không nghi ngờ hắn tiến vào Côn Lôn mục đích thực sự. Nhìn thấy Tần Phong bị chính mình lược thi tiểu kế liền hoàn toàn cô lập, Dịch Hồng Trần trong lòng cười trộm không thôi, nói, vạn kiếm trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì? Căn cứ Dịch Hồng Trần phỏng đoán, Tần Phong tiếp xuống nhất định sẽ hướng vong yêu thôn mộc tộc giải thích. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm. Tần Phong bị cô lập, tâm tình sa sút, Dịch Hồng Trần lại ra tay đem hắn bắt sống, nhất định có thể từ trên người hắn tra hỏi ra rất nhiều bí mật. Tần Phong kiếm pháp không thể tưởng tượng, tự liền Dịch Hồng Trần thèm nhỏ dãi không thôi. Dịch Hồng Trần chủ trì Phượng Tê quan liên thủ với Trụy Thiên Cốc, cộng đồng đuổi bắt Tần Phong, kỳ thực chính là vì mưu đồ trên người của hắn kiếm pháp. Ở Phượng Tê quan tất cả mọi người nhìn lại, Tần Phong đã bị hoàn toàn cô lập, đẩy vào tuyệt cảnh. Loại này tình huống, Tần Phong trừ bỏ liều mạng một phen bên ngoài, không có tốt hơn phương pháp phá cuộc. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, liếm môi một cái, nói, quan chủ giao cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, vong yêu thôn sở hữu thôn dân đều ở nơi này. Bất quá, quan chủ hứa hẹn qua ban thưởng đâu? Nghe được Tần Phong mà nói, tất cả mọi người một trận xôn xao. Tần Phong cũng không giải thích, dứt khoát thừa nhận mình cùng Dịch Hồng Trần thông đồng, mưu đồ vong yêu thôn mộc tộc, đem bọn hắn dẫn vào bẫy dập, cẩu tạc. chúng ta vậy mà tin tưởng nhân tộc, thực sự là mắt chó đuôi mù. Ghê tởm nhân tộc, quá bỉ ổi, quá giảo hoạt rồi. Nhìn thấy Tần Phong thản nhiên thừa nhận, không biết xấu hổ, vong yêu thôn thôn dân nhao nhao đâm Tần Phong cột sống. Chửi lên, thôn trưởng Mộc Huyền cũng là sắc mặt màu tím, cúi đầu không nói tiếng nào. Hắn tâm lý rất hối hận, thế mà bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng Tần Phong, cho là hắn có thể cứu vãn vong yêu thôn. Trụy Thiên Cốc yêu tộc không là đồ tốt, Phượng Tê Quan nhân tộc cũng là cá mè một lứa. Ban thưởng, Dịch Hồng Trần biểu tình kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà không biện giải, trực tiếp thừa nhận, cái gọi là ban thưởng, cũng là Dịch Hồng Trần biên tạo nên. Hắn tự nhiên không có nghĩ qua thưởng cho Tần Phong thứ gì. Dịch Hồng Trần tuyệt đỉnh thông minh, trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời, lúng túng ho khan mấy tiếng, nói, vạn kiếm trưởng lão chớ hoảng sợ, bỉ nhân đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Về phần ban thưởng, chờ chúng ta rời đi Côn Lôn, tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Vậy thì cảm ơn quan chủ. Tần Phong khom người nói tạ ơn, đi thẳng tới Phượng Tê Quan trong đám đệ tử ở giữa. Đối ba vị phó quan chủ mỗi cái kiến lễ, quen thuộc tựa như người một nhà. Cái này, Phượng Tê Quan đệ tử nguyên bản nhận được mệnh lệnh là, một khi Tần Phong trở mặt, liên hợp nhau tấn công, đem hắn xem như tông môn phản đồ diệt trừ. Nhưng trong chớp mắt, Tần Phong không chỉ có không sai, ngược lại đối Phượng Tê Quan có công. Biến hóa như thế, nhượng Phượng Tê Quan đệ tử đều không biết làm sao. Đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi ở trên thân Dịch Hồng Trần. Dịch Hồng Trần sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn dù sao cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Con mắt hơi chuyển động, liền có chủ ý, cười nói, vạn kiếm trưởng lão, người tiếp xuống có tính toán gì không? Tần Phong xa xa chỉ xa xa thần điện, nói, Côn Lôn thần điện đại danh đỉnh đỉnh, nguyên bản định đi xem một chút. Dịch Hồng Trần ánh mắt sáng lên, vội nói, vừa vặn, chúng ta cũng dự định qua thần điện, không như đồng hành. Tần Phong chỉ vong yêu thôn các thôn dân, hỏi thăm, bọn họ làm sao bây giờ? Cùng một chỗ áp đưa qua là được. Dịch Hồng Trần không để bụng, nói ra, vậy cứ dựa theo quan chủ ý tứ xử lý. Tần Phong nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Tần Phong sở dĩ muốn đi Côn Lôn thần điện, một là vì an trí vong yêu thôn thôn dân, hai là tìm cơ hội leo lên cây ngô đồng cự mộc, cùng vô danh tụ hợp, tìm kiếm niết bàn kiếm hồn, cũng chính là Phượng Hoàng. Vong yêu thôn thôn dân qua Côn Lôn thần điện, là bởi vì trong thần điện có thủ bảo vệ bọn họ mộc tộc tế tử. Theo Mộc Huyền nói tới, mộc tộc cung tế thực lực rất cường đại, tương đương với kiếm đế cảnh kiếm tu. Hơn nữa thần điện trận pháp đủ để ngăn chặn Trụy Thiên Cốc yêu tộc công kích. Thế nhưng là Dịch Hồng Trần tại sao phải qua thần điện? Hơn nữa còn phải dẫn vong yêu thôn thôn dân qua thần điện. Chẳng lẽ thần điện xảy ra biến cố gì? Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biểu lộ lại thờ ơ. Cùng Dịch Hồng Trần cùng còn lại Phượng Tê quan trưởng lão đàm tiếu tiếng gió. Quan chủ, Tiêu Giao Tử vụng trộm cho Dịch Hồng Trần truyền âm, nói, vạn kiếm trưởng lão quỷ kế đa đoan, tu vi cực cao, không bằng chúng ta xuất kỳ bất ý, ra tay đem hắn diệt trừ, miễn cho đêm dài lắm mộng, chậm chế quan chủ đại đại sự tình. Dịch Hồng Trần bất động thanh sắc, trong bóng tối lại là cười lạnh nói, mặc hắn giảo hoạt như hồ, một lần này cũng khó trốn điều xấu. Hắn còn không biết trong thần điện xảy ra chuyện gì. Chờ hắn bước vào thần điện một khắc này, liền là tử kỳ của hắn. Chúng ta có thể không đánh mà thắng diệt trừ kẻ này. Không cần tự mình động thủ đâu. Tiêu Giao Tử giật mình nói, vẫn là quan chủ muốn chu đáo. Kế này rất hay, mượn đao giết người, Nhất tiễn song điêu, dịch hồng trần, Tiêu Dao Tử đám người trong bóng tối nói thầm. Tính toán Tần Phong thì là đi tới Cố Bắc Khuynh một bên, lập tức phát giác được một cỗ kiếm ý đưa nàng trói buộc chặt. Thương Tinh Tử cũng giống như vậy, bị kiếm ý trói buộc, mắt không thể thấy, miệng không thể nói. Cái này Dịch Hồng Trần thật là lòng dạ độc ác, đối người mình ra tay cũng như thế ác độc. Tần Phong run lên, trong lòng một cơn lửa giận lặng yên dấy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.